Siêu thần yêu nghiệt, chương 1030, không hổ là cuồng tông đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Lân cự mãng đột kích, Vân Phi Dương bước ra một bước, ngưng tụ cuồng nộ quyền, ngang nhiên đập tới trời. DTN này còn dám ngạnh kháng. Mọi người giật mình, Trương Lực Duẫn nhíu mày. Hắn để ý thấy trong quyền đầu của người tuổi trẻ trước mặt hiện ra tử khí. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương ỷ vào thân pháp linh xảo, lách qua miệng thúi của Kim Lân cự mãng, một quyền đánh vào cái bụng bóng loáng cứng rắn của nó. Oanh, đăng đăng đăng, Vân Phi Dương lùi gấp hơn 10 trượng, sau khi ổn định thân thể, nắm tay phải tràn ngập cuồng khí dần phai nhạt. Da rắn dày đó, tê, Kim Lân cự mãng ngửa đầu kêu một tiếng, bên trong tròng mắt âm u to lớn lóe ra tia phẫn nộ, hiển nhiên, một quyền của Vân Phi Dương để nó cảm giác đau đớn. Nhóm thợ săn núp trong bóng tối, từng người trợn tròn mắt. Nói đùa sao, tố thể kỳ tầng 5 vậy mà có thể chính diện oanh trúng phàm thú cấp 9, không những không bị phản phệ, mà còn có thể đứng vững. Đột nhiên, Trương Lực Duẫn cả kinh hô, kẻ này bạo phát cuồng khí, hắn là đệ tử cuồng tông. Mọi người đều kinh hãi, tên này tuổi trẻ như vậy, không phải là người mấy tháng trước tại Tinh Vân Các đã áp chế hai tên thối cốt kỳ Vân Phi Dương đó chứ. 5 tháng trước, cuồng tông tông chủ và đệ tử bị dẫn dụ đến Tinh Vân Các, bị rất nhiều thế lực vây công đã chuyển khắp tiểu thần giới. Mà tin Vân Phi Dương đánh sấp đệ tử y kiếm Thính Vũ Các và Liệt Diễm Tông cũng lưu truyền rộng rãi. Tố thể kỳ tầng 1, nắm giữ ngàn trọng thuần nguyên lực, liên tục đánh bại hai tên đệ tử kiệt xuất của thập đại tông môn. Trong lúc nhất thời, ba chữ Vân Phi Dương nhấc lên sóng to gió lớn khắp tiểu thần giới, để rất nhiều người chấn kinh. Bọn người Trương Lực Duẫn ngẫu nhiên đi vào thành buôn bán con mồi, tự nhiên nghe nói qua về sự tích của Vân Phi Dương. Nghe đồn không đáng tin, hắn không phải tố thể kỳ tầng 1, rõ ràng là tầng 4, mà thuần nguyên lực ẩn chứa trong một quyền vừa rồi không đến 2000 thì cũng phải vượt qua 1800A. Vân Phi Dương cường hãn không tương xứng với lời đồn, nhưng điều này càng khiến cho 5 tên thợ săn chấn kinh. Soát, vào lúc này, Vân Phi Dương bước ra một bước, vận chuyển cuồng kinh, lần nữa thi triển cuồng nộ quyền. Bành, Kim Lân cự mãng lần nữa bị đánh trúng, thân thể to lớn bị đánh bật ngửa ra phía sau. Mẹ ta ơi, một quyền này chí ít cũng 2000. Một người kinh hô, trong mắt chừng muốn rớt ra ngoài. Người khác cũng lộn xộn, phải biết, tu vi bình quân của 5 người bọn họ đều là luyện tâm kỳ tầng 4, bạo phát mạnh nhất cũng chỉ đến 1200 trọng. Nếu như đơn đả độc đấu, tuyệt đối sẽ ăn hành ngập mặt. Mẹ, không hổ là cuồng tông đệ tử, quá nghiêu bức, bành bành bành, cách chương.